Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Nũng nịu cũng là vô dụng. Tất cả mọi người không có vấn đề. Vậy thì chờ ngày mai tập kết. Về sau thời gian, tự nhiên để chính bọn hắn ngay cả thuần thú. Bọn hắn chỉ cần học được trận pháp, liền có thể hữu hiệu chế trụ linh thú một đoạn thời gian. Đủ để cho cái khác tuần thú sư chấn kinh, nhất là tu vi cao hơn linh thú. Trịnh Dược rời đi trường học, hắn đi tới trước đó Hạ Thiên Ngữ đánh băng máy bán hàng trước. Đã có mới máy bán hàng đứng ở chỗ này cương vị. Trịnh Dược đứng ở chỗ này một hồi, Hạ Thiên Ngữ liền nhảy đến bên cạnh hắn đập bả vai hắn một chút. Nghĩ gì thế? Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược mỉm cười nói. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, nghĩ người đập nát cái này máy bán hàng dáng vẻ. Hạ Thiên Ngữ mặt xoát một chút, đỏ lên, ý tứ của những lời này là nhớ nàng sao? Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đỏ mặt, cảm giác có chút buồn cười. Bất quá hắn không có nhìn chằm chằm vào, mà là dự định đi mua đồ uống. Hắn đương nhiên sẽ không giống như Hạ Thiên Ngữ động thủ đập. 1.6 hắn không cách nào đánh ra đồ uống, cho nên ngoan ngoãn mua đi. Đường Trịnh Dược tay sắp đụng phải máy bán hàng thời điểm, một trang giấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó lui về phía sau một bước, lúc này mới phát hiện là một vị tiên tử. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương nghi hoặc, xem ra tất cả mọi người không biết cái này tiên tử. Cái này tiên tử nhị giai thực lực, dài vẫn được, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Trịnh Dược nói, tiên tử có việc, hóa đơn phạt. Cái kia tiên tử nói, Trịnh Dược sững sờ mộng bức, cái gì hóa đơn phạt? Hắn làm cái gì? Hạ Thiên Ngữ cũng một mặt không hiểu, Trịnh Dược hắn làm gì rồi? Làm chuyện xấu đi, không thể tha thứ, ta ở chỗ này ngồi xổm rất nhiều ngày, lần trước đánh nát máy bán hàng chính là hai người các ngươi. Ta đến bây giờ còn nhớ tinh tường, không nên cãi chày trái cối nữa. Giao hóa đơn phạt đi, nhất giai ngươi là chạy không khỏi ta. Cái kia tiên tử lẫm nhiên nói. Trịnh Dược ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, nguyên lai là chuyện này. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có tuần tra đội như thế chấp nhất, thế mà ở chỗ này ngồi xổm bọn hắn vài ngày. Cuối cùng Trịnh Dược nội tâm thở dài nói, nhiều ít. Cái kia tiên tử nói, 3 viên nhất phẩm linh thạch, thật sự là quý, bất quá không quan trọng. Tại Dương Tiểu Dương kia mua linh dược, tiết kiệm tới linh thạch cũng không chỉ chừng này, coi như ít bớt đi 3 viên nhất phẩm linh thạch đi. Trịnh Dược giao hóa đơn phạt, tờ đơn hắn đều lĩnh đi, đến tận đây vị kia tiên tử mới hài lòng rời đi. Chờ vị kia tiên tử rời đi, Trịnh Dược mới nhìn hướng bên cạnh Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, bãi động chân không dám nhìn Trịnh Dược. Biết chân ngươi nha tử đẹp mắt, đừng xem, Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược, nói, ngươi cũng cảm thấy đẹp mắt à? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép. Hạ Thiên Ngữ đụng đụng ngón trỏ nói, ta biết sai. Trịnh Dược mua một bình đồ uống, sau đó hướng công viên phương hướng đi đến. Hạ Thiên Ngữ đi theo, nói, không cho ta mua. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ có chút khổ sở. Sau đó Trịnh Dược lại nói, phía trước kem ly có mở, ngươi ăn kem ly đi. Được, Hạ Thiên Ngữ cười nói. Nói nàng liền vươn tay cho Trịnh Dược nhìn. Trịnh Dược dắt Hạ Thiên Ngữ tay hướng mặt trước mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi giận ta. Hạ Thiên Ngữ nói, đang tức giận đâu, thật hay giả? Giả. Hạ Thiên Ngữ bĩu môi nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược nói, ngươi tối hôm qua không có ngủ. Nghe được Trịnh Dược kiểu nói này, Hạ Thiên Ngữ lập tức che lấy ánh mắt của mình, sau đó nói, ngươi thấy mắt Quầng Thâm rồi. Trịnh Dược, ngoặc kép, ngươi ở đâu ra mắt Quầng Thâm? Tam giai tu vi suốt đêm một ngày vấn đề không lớn à? Không giống hắn, thăng cấp liền phải suốt đêm, hắn mới có mắt Quầng Thâm. Tại công viên nhảy dây vị trí, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ ngồi ở phía trên nói chuyện. Hạ Thiên Ngữ nói, cảm giác cái này đều có thể nằm. Trịnh Dược nói, vậy liền nằm, thật, thật. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền nằm đu dây bên trên. Đầu nàng gối lên tại Trịnh Dược trên đùi. Vẫn là nằm dễ chịu một chút. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược không nói gì thêm. Chỉ là nắm tay đặt ở Hạ Thiên Ngữ tóc bên trên. Hạ Thiên Ngữ tóc có chút dài, rất ít quản lý tóc, cho nên lưu lại rất dài. Ngươi nếu là không thích ta liền hớt ngắn một chút. Hạ Thiên Ngữ nhắm mắt lại nói. Trịnh Dược nói, ta rất thích. Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi thích bao dài tóc, ta liền lưu bao dài. Nghe được câu này, Trịnh Dược đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ tóc một mực cố định tại một cái chiều dài. Hắn giống như tại một thời điểm nào đó khen qua Hạ Thiên Ngữ tóc dài. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ cũng cùng một thế này giống nhau sao? Nếu quả như thật là như thế này, cuối cùng vì sao lại biến thành như thế? Là hắn làm gì sai sao? Hắn không biết, nhưng là hắn rất muốn có thiên hội biết. Sau một lát, Trịnh Dược không tiếp tục nghe được Hạ Thiên Ngữ mở miệng nói chuyện. Khi hắn cúi đầu xem xét thời điểm, phát hiện Hạ Thiên Ngữ đã ngủ. Trịnh Dược cười cười, nói, không biết có thể hay không ngáy ngủ. Nếu như sẽ liền tốt, quay xuống về sau cho nàng nhìn. Nghĩ nghĩ, Trịnh Dược cảm thấy chảy nước miếng cũng có thể. Sau đó Trịnh Dược liền không có lại nói tiếp, mà là dựa vào đu dây vuốt ve Hạ Thiên Ngữ mái tóc. Một cái tay còn nắm Hạ Thiên Ngữ. Tại cái này lúc này, đột nhiên có một ít con muỗi bay tới. Hình như là nhìn Hạ Thiên Ngữ bạch bạch nộn nộn muốn tại trên mặt nàng đinh hai cái. Trịnh Dược nói khẽ, ta đều không có đụng mặt của nàng, các ngươi cũng xứng tới gần. Nói hắn đại phát thần uy, trực tiếp dùng tuần thú thuật khống chế con muỗi. Ta còn không có dùng sức các ngươi liền thần phục. Các ngươi quả nhiên không xứng. Trịnh Dược cảm giác mình có chút ngốc. Bất quá theo bọn hắn ở chỗ này càng lâu, chung quanh con muỗi kiểu gì cũng sẽ chạy đến cắn người. Bất quá một con đều không có tới gần Hạ Thiên Ngữ. Toàn bộ bị Trịnh Dược thuần hóa tại trước mặt hắn xoay quanh vòng bay. Lít nha lít nhít một vòng, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, hắn sẽ còn đưa tay chỉ huy bọn chúng bay. Thật có ý tứ, ở kiếp trước cũng chơi như vậy qua. Chỉ là khi đó bay chính là một đám 7-8 cửu giai linh thú. Lúc chiều, Hạ Thiên Ngữ mới tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại nàng có chút mộng bức, thậm chí đều chút không nhớ nổi mình ở đâu. Đương nàng nhìn thấy Trịnh Dược thời điểm, mới nhớ tới mình cùng Trịnh Dược tại công viên chơi. Nàng lập tức đụng đụng bên miệng, nước bọt ta giúp ngươi trà sát. Hạ Thiên Ngữ nghe được chính là câu nói này. Câu này để nghĩ tiến vào trong động, ta không có chảy nước miếng. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra nói, ngươi nhìn, có video, Hạ Thiên Ngữ dùng tay đi bắt Trịnh Dược điện thoại, kích động nói, cho ta, khẳng định là giả. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không để Hạ Thiên Ngữ nắm bắt tới tay cơ. Hắn đập rất lâu, cho ta mà Trịnh Dược, ngươi cho ta nha. Trịnh Dược sửng sốt một chút, đây là tại nũng nịu sao? Nũng nịu cũng không thể cho a. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền định tránh né Hạ Thiên Ngữ tay, chỉ là vừa mới đứng lên hắn liền lại ngồi xuống. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, ngươi thế nào? Chân tê, bị Hạ Thiên Ngữ dựa vào một ngày, không tê dại mới là lạ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,